Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 191. Huyền thiên đại lục Hoàng San San chi tử canh một mắt thấy Ngụy Tử Uyên giơ kiếm lại hướng chính mình bổ tới. Hoàng San San ngay tại chỗ một lăn, tránh thoát một đòn chí mạng, nhân cơ hội lấy ra một phen phù triện liền hướng Ngụy Tử Uyên ném qua đi. Thấy hai người đánh khó khăn chia lìa, Tiêu Lăng Hàn nhíu mày. Này Hoàng San San trên người khẳng định có nàng phụ thân lưu lại linh hồn ấn ký, nếu là Ngụy Tử Uyên đem nàng giết, chờ một chút chính mình lại đem Ngụy Tử Uyên giết. Bọn họ này đoàn người hẳn là không ai có thể thành công rời đi, nhưng là Hoàng San San phụ thân nếu là dùng bí pháp, đem Hoàng San San trước khi chết nhìn đến một màn bày biện ra tới. Kia chính mình đoàn người nhất định sẽ có phiền toái, luyện hư kỳ đuổi giết, kia cũng không phải là đùa giỡn. Này đó tu nhị đại chính là phiền toái. Nghĩ đến đây, Tiêu Lăng Hàn cũng không có xem diễn tâm tư. Hắn trực tiếp trốn đến một cây cây cột mặt sau, không cho Hoàng San San nhìn đến hắn mặt. Trốn hảo sau, Tiêu Lăng Hàn trong lúc vô ý cùng Mạc Vô Nhai tầm mắt chạm vào nhau, thuận tiện cho hắn xử một cái ánh mắt. Mạc Vô Nhai nhưng thật ra lập tức ngầm hiểu, rốt cuộc hắn cũng coi như là thế gia sinh ra người, có chút bí pháp hắn cũng là nghe nói qua. Hắn đem Ân Thiên Duệ cùng Ân Thiên Thịnh hai huynh đệ cùng nhau kéo đến mặt khác một bên cây cột mặt sau. Không, đại ca, nữ nhân tê tâm liệt phế tiếng thét chói tai truyền khai. Lúc này mới qua một phút, Tiêu Lăng Hàn mí mắt rượt rượt, hắn thả ra Nguyên Anh Trung Kỳ thần thức đi quan khán. Kết quả nhìn thấy chính là kia hai huynh muội Trung ca ca bị chặn ngang chém thành hai đoạn. Muội muội còn lại là ghé vào hắn nửa người trên, hai mắt đẫm lệ kêu. Đại ca, Hoàng San San đầy mặt phức tạp, nàng không nghĩ tới chính mình ngọc bài cư nhiên bị nữ tu cấp đoạt đi rồi, mà liền ở Ngụy Tử Uyên nhất kiếm hoành phách lại đây là lúc, nữ tu ca ca đem chính mình đẩy ra. Đường nàng xoay người thời điểm liền nhìn đến hắn đối với chính mình cười, thân mình lại chia làm hai phân. Đổ máu, Ngụy Tử Uyên cũng thanh tỉnh một chút, bất quá hiện tại Hoàng San San trên người đã không có ngọc bài, hắn cũng không cần lại tự mình động thủ. Hắn nhìn về phía bên cạnh hai người, các người hai cái đi đem nàng giết, bị điểm danh hai người, khổ một khuôn mặt, cầm lấy chính mình vũ khí liền hướng Hoàng San San công kích qua đi. Hoàng San San ở Ngụy Tử Uyên thủ hạ đã đem trên người phù triện đều hết sạch, hiện tại trên người nàng còn mấy dạng pháp khí, cấp hai người đánh thời điểm nàng trực tiếp tự bạo pháp khí. Thực mau kia hai người trên người cũng treo màu, bất quá này còn chưa đủ. Hoàng San San biết chính mình hôm nay sợ là chạy trời không khỏi nắng, lo liệu muốn chết đại gia cùng chết nguyên tắc, nàng chiều Ngụy Tử Uyên chạy đi. Phanh, một thanh âm vang lên, Hoàng San San tự bảo, xa ở Thương Huyền Tông một chỗ linh khí nồng đậm đỉnh núi, một gian lịch sự tao nhã trúc lâu nội, một vị trung niên nam tử đang xem một bộ nữ tử bức họa. Lúc này, ngoài cửa chạy tới một người kim đan hậu kỳ nam tu, hắn thở hổn hển đi vào trúc lâu. Ở nhìn thấy trung niên nam tử sau, lập tức hành lễ. Đệ tử gặp qua sư tôn, ân, nam tử từ trên bức họa ngẩng đầu lên, nhíu mày không vui hỏi. Lão ngũ, chuyện gì hoang mang rối loạn, nam tu lập tức quỳ trên mặt đất, hồi bẩm sư tôn, sư tỷ hồn đèn tắt, bang, một tiếng, nam tu trước mặt cái bàn một tấc tấc vỡ vụn. Lão ngũ, ngươi vừa rồi nói cái gì, ngươi nói lại lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Văn Phỉ không dám tin tưởng nhìn nam tu, run rẩy môi nói. Nam tu bị Hoàng Văn Phỉ phát ra tới uy áp, áp ngạch đổ mồ hôi lạnh, không dám ngẩng đầu đi nhìn sắc mặt của hắn. Cúi đầu, run rẩy thanh âm nói. Sư tỷ hồn đèn tắt, Hoàng Văn Phỉ sắc mặt hoàn toàn đen, nhắm mắt, hắn đối nam tu nói. Đi, đem ngươi sư tỷ hồn đèn lấy tới, ta đảo muốn nhìn đến tột cùng là ai giết con ta. Đãi nam tu rời đi sau, Hoàng Văn Phỉ trên mặt thần sắc rốt cuộc nhảy không được, mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, đem trên mặt đất nữ tử bức họa nhặt lên. Lẩm bẩm lầu bầu nói, yên nhi, ta không có bảo vệ tốt chúng ta nữ nhi, nhưng là ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem những cái đó thương tổn San San người bầm thay vạn đoạn, lại làm cho bọn họ hồn phi phách tán, cấp San San chôn cùng. Thương Huyền Tông phát sinh kia một màn Tiêu Lăng Hàn bọn họ là không biết. Bởi vì hắn tiểu tâm cẩn thận, cứ như vậy tránh thoát một kiếp. Mà bên này, Ngụy Tử Uyên đoàn người đang cùng bắt được luyện hư kỳ ngọc bài nữ tu rằng co. Diễm Nhi, ngươi cầm trong tay ngọc bài cho ta được không? Ninh Thành nhìn đối diện nữ tu, ngữ khí nhu hòa nói. Tên là Diễm Nhi nữ tu, ánh mắt dao động không chừng, nhìn về phía nam tu ánh mắt có ái, có hận, có không cam lòng. Đảo mắt nhìn đến bên kia đối nàng cảnh giới Ngụy Tử Uyên, đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia hận ý, chính mình đại ca chính là bị người này sát chết. Cúi đầu nhìn trong tay ngọc bài, nếu chính mình dùng này cái ngọc bài gì? Ết chết Ngụy Tử Uyên, ca ca hẳn là sẽ thật cao hứng, như vậy chính mình cũng có thể vì ca ca báo thù. Làm như đã nhận ra nữ tu ý tưởng, ơn nàng còn không có trả giá hành động khi, Ngụy Tử Uyên dẫn đầu ra tay. Nhất kiếm hướng tới nữ tu đâm tới. Nữ tu ngẩng đầu, vừa lúc thấy Ngụy Tử Uyên sau lưng cảnh tượng, trên mặt lộ ra một tia châm biếm. Liền ở Ngụy Tử Uyên dự cảm đại sự không ổn khi, giữa lưng đột nhiên bị người đâm nhất kiếm. Miệng vết thương vừa lúc ai tới rồi trái tim, chỉ cần một rút kiếm, hắn liền sẽ lập tức tử vong. Ngụy Tử Uyên quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Ninh Thành, nghiễm nhiên còn chưa từ vừa rồi biến cố chung còn chưa phục hồi tinh thần lại. Không rõ ràng lắm, luôn luôn lấy chính mình như thiên lôi sai đầu đánh đó sư đệ, như thế nào sẽ đột nhiên chiều chính mình ra tay. Diễm Nhi, mau tới đây, ta đã cho ngươi báo thù. Ninh Thành cũng không có đi xem ngốc lăng trụ Ngụy Tử Uyên, mà là đối với đối diện nữ tu nói. Nữ tu thấy thế, rốt cuộc đối Ninh Thành xinh đẹp cười, bước nhanh đi tới hắn bên người. Flow, người này để lại cho ngươi sát, chỉ cần đem hắn trên lưng kiếm rút ra. Hắn liền sẽ lập tức chết đi. Ninh Thành nhìn chính mình trước mặt nữ tu ôn hòa mà đối nàng nói. Nữ tu nghe nói, kinh hỉ nhìn Ninh Thành, thuận tay liền cầm trong tay ngọc bài cho hắn. Nữ tu lúc này mới quay đầu lại, chuẩn bị đi rút Ngụy Tử Uyên trên người kiếm, lại không nghĩ rằng nàng quay đầu một cái chính mình giữa lưng cũng đồng dạng là trúng nhất kiếm. Nữ tu không thể tưởng tượng quay đầu lại nhìn về phía Ninh Thành, hoàn toàn không rõ đến tột cùng là vì cái gì. Vì cái gì hắn muốn gạt chính mình? Vì cái gì hắn muốn sát chính mình? Vì cái gì? Nữ tu gian nan hỏi. Người đáng chết, luôn là quấn lấy ta, ảnh hưởng ta tu luyện, làm hại ta không thể lúc trước nhìn thấy ta A Thư. Ninh Thành nói, nhìn về phía ngồi ở băng quan thượng A Thư, cái kia tên là A Thư linh hồn thể cũng chính hướng hắn xem ra, đối hắn sán lạn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này nữ tu cùng Ngụy Tử Uyên đều biết chính mình đây là bị người chơi, đáng tiếc, bọn họ đã không có lại báo thù cơ hội. Ngụy Tử Uyên, A Thư chưa từng có cùng ngươi hảo quá, ngươi lúc trước sở dĩ một đêm thức tỉnh kiếp trước ký ức. Kia bất quá là ta cùng A Thư kế hoạch, ai kêu ngươi tư chất tốt như vậy đâu. Chúng ta đành phải mượn dùng lực lượng của ngươi nhanh lên giúp A Châu tìm được thích hợp thân thể. Ninh Thành đối Ngụy Tử Uyên nói xong. Lại nhìn về phía ngã trên mặt đất hơi thở mong manh nữ tu. Diễm Nhi ngươi nhưng thật ra si tình, đáng tiếc, Ninh Thành cái kia ngốc tử là sẽ không biết, bất quá, ngươi có thể kiếp sau đi tìm hắn. Nghe xong Ninh Thành nói, nữ tu phẫn nộ trừng mắt hắn, nguyên lai nàng thích. Ninh Thành, đã sớm không ở thế, chính mình lại trước nay không có hoài nghi quá hiện tại cái này Ninh Thành. Cuối cùng, nữ tu chết không nhắm mắt. Ngụy Tử Uyên cũng bất quá là người khác lợi dụng một viên quân cờ mà thôi, hắn cũng không cam lòng mở to hai mắt, chết không nhắm mắt. Mà Ninh Thành cũng từ Nguyên Anh Trung Kỳ Tu Vi trực tiếp biến thành Nguyên Anh Kỳ Đỉnh. Còn lại người đều có chút sợ hãi nhìn Ninh Thành, thật sự là hắn thật là đáng sợ, một vòng khấu một vòng tính kế, hơn nữa hiện tại hắn Tu Vi lại là mấy người trung tối cao. Mấy người liếc nhau, sôi nổi chỉ thiên thề. Sẽ không đem hôm nay phát sinh hết thảy nói ra đi, rất sợ bị hắn giết người diệt khẩu. A Thư, chúng ta bắt đầu đi. Ninh Thành đi đến băng quan trước, duỗi tay muốn đi dắt A Thư tay, lại bắt cái không. Hảo, chờ ta có thân thể ngươi là có thể đụng chạm đến ta. Hai người đứng ở băng quan trước, Ninh Thành lấy ra phía trước Ngụy Tử Uyên trong tay cầm kia khối ngọc bài, đưa vào linh khí. Ngọc bài lại phát ra một đạo ánh sáng trực tiếp chiếu vào băng quan thượng. Băng quan ngay sau đó chậm rãi tự động mở ra. Thượng quan huyền ý cảm giác chính mình đều sắp ngủ, những người này mới động thủ, thật là rong dài thực. A, hắn đang dùng tay che miệng, chuẩn bị đánh ngáp một cái kia kêu A Thư linh hồn thể liền trực tiếp xông vào hắn thức hải. Tâm thần lắng động lại xuống dưới, thượng quan huyền ý linh hồn xuất hiện là thức hải chung, hắn lặng yên không một tiếng động mà đem Minh Vương âm hỏa từ đan điền điều đến thức hải trung. Để tránh Hỗn Thiên Châu không có thành công, còn có dị hỏa phòng hộ, miễn cho đến miệng dê béo trực tiếp chạy, kia hắn liền mệt lớn. Kết quả sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn đơn giản, chỉ thấy cái kia kêu A Thư linh hồn thể đánh giá một chút hắn thức hải. Mới bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai ngươi là băng hỏa song linh căn, ta liền nói ta như thế nào luôn là ở trên người của ngươi cảm giác được không thoải mái hơi thở, nguyên lai ngươi còn có hỏa linh căn. Thượng quan Huyền Ý chớp chớp mắt, này hẳn là không phải hỏa linh căn, mà là dị hỏa đi. Ha ha ha, không tưởng ngươi cốt linh còn không có mãn 18 tuổi, tuyệt thế thiên tài a, thật tốt quá, về sau khối này thân thể chính là của ta. Nói xong, A Thư bay thẳng đến thượng quan Huyền Ý linh hồn vọt lại đây, cũng chuẩn bị cắn xé linh hồn của hắn. Nào biết biến cố liền tại hạ một khắc đã xảy ra, A Thư linh hồn thể trực tiếp bị Hỗn Thiên Châu hút đi vào. Cái này còn đoạt cái gì xá, linh hồn đều bị nhốt lại, nghĩ ra được đều ra tới không đến. Thượng quan Huyền Ý bỗng nhiên mở hai mắt, lập tức liền thu được Tiêu Lăng Hàn truyền âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người trước mặt nam tử kêu Ninh Thành, là cái kia A Thư nhân tình, trên người hắn có một quả luyện hư kỳ công kích ngọc bài, ngươi phải cẩn thận. A Thư, Ninh Thành thử tính kêu một tiếng. Thượng quan Huyền Ý bất động thanh sắc gật gật đầu, nhíu mày nói. Ta hiện tại vừa qua khỏi đoạt xá, còn không thích ứng thân thể này, ngươi kéo ta một chút. Nghe vậy, Ninh Thành không nghi ngờ có hắn, duỗi tay liền đi kéo thượng quan Huyền Ý. Thượng quan Huyền Ý ở hắn bàn tay tới thời điểm, liền hắn tay ngồi dậy. Ngươi cảm giác thế nào? Ninh Thành quan tâm hỏi, khẩn trương mà nhìn thượng quan Huyền Ý. Thượng quan Huyền Ý tay vuốt đầu, như là có chút khó chịu bộ dáng. Thấy thượng quan Huyền Ý như vậy, Ninh Thành nóng nảy, sốt ruột hỏi. Là nơi nào không thoải mái sao? Khi nói chuyện, Ninh Thành duỗi tay đi thăm thượng quan Huyền Ý cái trán. Thượng quan Huyền Ý lại lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế tay phải nắm chủy thủ, trực tiếp cắt qua Ninh Thành yết hầu, cũng duỗi tay chích đi rồi hắn không gian giới tử. DFY, quảng cáo, cách chương.